Xin chào mọi người đã đến với kênh Lách Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 193 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lách bằng cách like, comment và chia sẻ video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lách Radio, không xuất hiện ở đâu khác, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lách bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàng Lập bế quan trong mật thất đã được 4 ngày 4 đêm. Khi hắn mang theo vẻ mặt hài lòng từ mật thất đi ra thì phát hiện Lữ Lạc đang khoanh chân ngồi chờ bên ngoài động phủ không biết đã bao lâu. Hàng Lập hơi cân nhắc, liền rõ ràng chuyện gì, khẽ mỉm cười, lập tức khai mở cấm chế rồi tự mình ra ngoài đón. Hàng sư đệ, ta nghe điện sư điệt nói người bế quan tu luyện, thiết nghĩ còn phải chờ thêm vài ngày nữa, không nghĩ đến sư đệ nhanh như vậy đã xuất quan rồi. Lữ Lạc vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, mừng rỡ vội vàng đứng dậy chắp tay hướng Hàng Lập nói. Ta vốn lấy được một chút đồ từ Đại Tấn, liền tế luyện lại một chút, tưởng rằng chỉ 2-3 ngày là có thể ra, không ngờ lâu hơn dự tính, làm phiền sư huynh chờ lâu rồi. Sư huynh lần này tới là vì việc người của Cổ Kiếm Môn và Bách Xảo Diện tới sao? Hàng Lập chậm rãi hỏi. Không sai, tất cả trưởng lão của hai nhà hầu như toàn bộ xuất động, xem ra bọn họ còn chưa thực sự tin sư đệ tiến giai tới Nguyên Anh hậu kỳ á. Lữ Lạc cười tủm tỉm trả lời. Nếu đã như vậy thì nhân tiện ta gặp bọn họ một chút đi. Hàng Lập không có ý kiến gì rồi nói. Vậy thì tốt lắm. Lữ Lạc tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức hai người hóa thành hai đạo độn quang thẳng đến Lạc Vân Tông. Không lâu sau, hai người đã có mặt tại bên ngoài điện bên trên ngọn núi cao nhất trong tông. Hơn 10 trúc cơ kỳ thủ điện đệ tử vừa thấy hai người Hàng Lập liền cung kính tiến lên chào. Vài người nhịn không được không ngừng nhìn lén Hàng Lập vài lần. Hàng Lập nhướng mày khẽ hừ nhẹ. Tiếng hừ này người khác nghe thấy thì rất là bình thường, nhưng khi đến tai mấy đệ tử đang nhìn lén kia thì lại giống như sấm động bên tai, khiến cả đám chấn động, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, không dám mày ngăn liếc dọc cái nào nữa. Các vị đạo hữu đều ở trong điện sao? Lữ Lạc đối với hành động của Hàng Lập coi như không thấy, thuận miệng hỏi một câu. Khởi bẩm hai vị sư tổ, các vị tiền bối của Cổ Kiếm Môn cùng Bách Sáu Diện vẫn ngồi trong điện đó, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh hết. Một gã đệ tử thông minh lập tức trả lời. Lữ Lạc gật gật đầu. Hàng Lập thần niệm đã sớm hướng đại điện đảo quanh một vòng, đem toàn bộ những người trong đại điện cùng tu vi tất cả thu vào trong mắt. Hai gã Nguyên Anh trung kỳ, ba gã Nguyên Anh sơ kỳ, xem ra đại trưởng lão hai nhà đều tự mình tới. Hàng Lập trong lòng lười biếng thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn từng giết qua Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không đem những tu sĩ trong điện này để vào mắt. Lúc này Hàng Lập cũng chưa nói gì, sau đó dẫn đầu hướng trong điện sải bước đi đến. Lữ Lạc có chút ngẩn ra, nhưng cũng chủ động đi sau Hàng Lập mấy bước. Nhưng Lữ Lạc đi được vào mấy bước, liền ngạc nhiên phát hiện ra Hàng Lập ở phía trước cả người biến mất. Gọi là biến mất thì kỳ thực mắt thường vẫn có thể nhìn thấy Hàng Lập, nhưng là dụng thần niệm quét qua thì lại không thấy gì, cứ như chỉ là một đoàn không khí vậy. Lữ Lạc nhất thời hít một hơi lạnh, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Thần thông triệt tiêu khí tức này chỉ có cao giai tu sĩ có thần niệm cường đại không muốn lộ tung tích trước mặt tu sĩ thấp giai thì mới thi triển ra. Lấy hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, thần thức cũng không thể nào cảm ứng được sự tồn tại của Hàng Lập. Giả sử Hàng Lập muốn đánh lén hắn thì dù đã đến sát bên người thì hắn cũng chẳng hay biết đến gì cả. Đương nhiên hắn cũng có chút lo lắng, Hàng Lập dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới tiến giai, bỗng nhiên thi triển ra thần thông này để thị uy, có thể hay không thực sự làm kinh sợ được hai đại trưởng lão của Cổ Kiếm Môn cùng Bách Sở Viện. Dù sao bọn họ cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nếu lỡ như không thể áp chế được thần thức của đối phương thì cẩn thận lại khéo quá hóa vụn. Dĩ nhiên Lữ Lạc hiểu được, Hàng Lập dùng cái thủ đoạn này tự nhiên có vài phần nắm chắc. Dù là vậy nhưng trong lòng của vị trưởng lão Lạc Vân Tông này vẫn có chút bất ổn, lo toan được mất. Hành lang chỉ có một đoạn ngắn, chốc lát hai người Hàng Lập đã tiến vào trong đại điện. Bỗng chốc 10 đạo ánh mắt cùng quét qua hai người, tất cả đều rơi trên người Lữ Lạc, lập tức hắn lại giật mình chuyển đến trên người Hàng Lập. Lữ Lạc trong lòng buông lỏng. Điều này chứng tỏ trong điện năm tên Nguyên Anh tu sĩ không một ai có thể cảm ứng được sự tồn tại của Hàng Lập. Sắc mặt của năm người trong điện đại biến, liền hiểu rõ lập tức đứng dậy. Hàng đạo hữu quả nhiên đó là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ha, ngay cả là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như ta cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của đạo hữu nữa. Một lão giả to béo tinh quang bắn ra bốn phía, sắc mặt kinh hãi dần dần thu liễm nhưng vẫn ngưng trọng nói. Người này chính là Cổ Kiếm Môn đại trưởng lão Kim Lão Quái. Không tồi, cũng mới hơn 100 năm thôi, Hàng huynh liền tiến giai hậu kỳ, tốc độ tu luyện quả là cực nhanh đó nha.

Nội cốc, dây tu vi của chúng ta tuyệt đối không nên đi vào đâu, đi vào chỉ là cửu tử nhất sinh thôi. Mộ Phái Linh nghe được lời ấy, mặt ngọc đại biến. Điều này cũng không nhất định đâu, ta từng được biết một vị hàng sư thúc đã từng tiến vào nội cốc an toàn, chỉ cần đi đúng lộ tuyến không lệch khỏi quỹ đạo đường đi, hẳn là không gặp phải khe hở không gian liệt phùng đâu. Tống Ngọc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đột nhiên như nghĩ ra điều gì rồi nói. Hàng sư thúc, người nói chính là... Mộ Phái Linh ngẩn ra, có chút ấp a ấp úng. Không sai, ta cũng từng nói qua cho mộ sư muội một lần rồi. Năm đó Tử Linh đạo hữu có nói cho ta biết, nàng từng theo sư thúc cùng nhau xông qua nội cốc cho nên mới biết có một lộ tuyến an ổn. Nữ tử họ Tống dịu dàng cười rồi nói. Vì Tử Linh cô nương này ta đã gặp qua mấy chục năm trước rồi, đích xác là một thiên tiên tuyệt đại mỹ nữ. Ta là một nữ tử còn cảm thấy động tâm nữa mà. Nghe nói không ít nam tu sĩ phải đau khổ theo đuổi nàng, vì tranh giành tình nhân mà không biết bao nhiêu tràng đấu pháp sống mái với nhau. Thậm chí nàng còn được xưng là thiên nam tu thiên đệ nhất mỹ nữ nữa. Có điều lai lịch của nàng có chút thần bí, cùng sư thúc quen biết khá lâu, có thể là hồng nhan tri kỷ đó. Mộ muội muội có thể ngươi phải cẩn thận một chút đó nha. Liễu Ngọc nhãn châu xoay động, cười khanh khách trêu đùa Mộ Phái Linh. Ta có cái gì phải cẩn thận chứ? Mộ Phái Linh mặt ngọc một trận ửng đỏ, khẽ gắt. Liễu sư muội đừng có trêu chọc mộ sư muội nữa, chúng ta bàn chính sự là hơn. Hai vị sư muội tính toán đi vào nội cốc ra sao rồi? Tống nữ tử nghiêm sắc mặt hỏi. Mộ Phái Linh cùng Liễu Ngọc nét mặt tươi cười chợt tắt, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ do dự. Tống sư tỷ, vị Tử Linh kia đưa cho người lộ tuyến đồ là năm đó thực sự là lộ tuyến mà sư phó đi qua sao? Nếu đúng là như vậy thì cũng không phải là không thể thử một lần. Dù sao Huyễn Linh Thảo đối với chúng ta có thể đột phá bình cảnh sau này rất quan trọng. Nếu như cứ như thế này, hai tay trống trơn trở về thực sự có chút không cam lòng. Liễu Ngọc đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại rồi nói. Nếu chỉ là tìm kiếm linh dược tại dùng phụ cận lối vào nội cốc, ta có thể đi. Mộ Phái Linh sắc mặt có chút suy tư trong chốc lát, rốt cuộc bởi vì sự hấp dẫn của đan dược, khẽ than nhẹ một tiếng. Tốt, nếu hai vị sư muội đã đều quyết định rồi, chúng ta cùng thử mạo hiểm một lần. Chẳng qua chúng ta cũng chỉ tìm kiếm trong vòng mấy trăm dặm nội cốc thôi. Nếu vẫn không thể tìm thấy Huyễn Linh Thảo thì lập tức đi ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Linh đan tuy là trọng yếu nhưng cũng không quan trọng bằng sinh mạng của chúng ta. Tống nữ tử gật gật đầu, sau đó dặn bảo một hồi. Mặc dù tính là có lộ tuyến đồ, nhưng lấy chúng ta là tu vi kết đan kỳ xâm nhập vào nội cốc cũng coi như là tự sát mà thôi. Nghe nói trong nội cốc có một số cổ thú, dù là nguyên anh tu sĩ gặp phải cũng kinh hãi đó. Liễu Ngọc thản nhiên cười rồi nói. Những cổ thú bình thường này đều ẩn sâu trong nội cốc thôi. Chúng ta chỉ ở trong phạm vi phụ cận lối vào có lẽ không vấn đề gì đâu. Không chậm trễ nữa, xuất phát thôi. Mộ Phái Linh quyết đoán nói. Hai nữ nhân còn lại cũng không muốn chậm trễ nữa. Ba người liền hóa thành ba đạo ánh sáng bay sát nhau, hướng động quật mà bay đến. Năm ngày sau, bên trong nội cốc, bên cạnh một phiến băng tuyết thiên địa, xuất hiện thân hình ba nữ tử đứng giữa cái gió lạnh như cắt. Phía sau các nàng cách đó không xa có một đạo băng kinh thật lớn, đúng là thông đạo mà Hàn Lập cùng Tử Linh năm đó đi theo Quỷ Linh Môn tiến vào nội cốc. Trên người ba cô gái đã mở ra màn hào quang dày đặc, cũng không sợ hãi những luồng gió lạnh này. Các nàng khẽ nói nhỏ với nhau cái gì, trong chốc lát, sau đó từ cách mặt đất mấy trượng chậm rãi hướng phía xa xa bay đi, cũng không dám một chút bất cẩn. Phạm vi của phiến tuyết này không lớn, tam nữ cũng chỉ mất có gần nửa ngày liền bay ra khỏi khu vực này. Trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi xanh biếc dị thường. Tam nữ mừng rỡ, ngay lập tức thân thể mềm mại chớp lên, tự động tách ra lấy ngọn núi này làm trung tâm hướng ra xung quanh tìm kiếm linh thảo. Một ngày một đêm sau, tam nữ lại hội tụ tại đỉnh ngọn núi, liếc mắt nhìn nhau một cái, các nàng không khỏi nở nụ cười khổ. Núi này quả thực có rất nhiều linh dược mà ngoại giới không có, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Huyễn Linh Thảo. Liễu Ngọc buồn bực mở miệng. Ta cũng vậy, cũng không thể tìm được Huyễn Linh Thảo, nhưng cũng thu được một phần linh dược khác còn thiếu, cũng không phải là tay không mà về. Mộ Phái Linh cũng dở khóc dở cười rồi nói. Xem ra chúng ta cùng Huyễn Linh Thảo thực sự vô duyên rồi, như vậy chúng ta quay về tổng nội thôi. Tống Ngọc khẽ thở dài, có chút buồn bã nói. Hay là chúng ta tìm kỹ càng lại một lần nữa đi, nói không chừng còn có chỗ tìm chưa kỹ đó. Liễu Ngọc không cam tâm nói. Quên đi, đã là không có cơ duyên thì có cưỡng cầu cũng không được đâu. Hơn nữa nội cốc quá mức nguy hiểm, chỉ e là ở trong cốc quá lâu sẽ gặp không may. Chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi. Tống Ngọc lắc đầu không chút do dự nói ra. Liễu Ngọc nghe được lời ấy, khuôn mặt hiện lên vài phần không muốn,